Magician trong thế giới comic. Chương 574, vĩ đại Noe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đầu theo ta nói một chút, phát sinh những chuyện gì? Đường Baker 221B. Trên mặc một bộ áo gió vây quanh khăn quàng cổ thần sắc bình tĩnh nhìn trước mắt nam tử này. Nam tử này đến từ Belarus, là một cái nhà giàu nhà con cháu. Thế nhưng rất hiển nhiên người này hiện tại chọc một chút phiền toái. Một ít phiền toái rất lớn. Hắn giết người, một người phụ nữ. Hơn nữa nữ nhân này gia đình bối cảnh càng là so với trước mắt nam tử này càng thêm đáng sợ một ít. Đương nhiên những này đều cùng trên không quan hệ. Hắn hiện tại cần phải làm là hiểu rõ chuyện đã xảy ra. Sau đó ở làm ra phán đoán. Là như vậy. Trước mắt nam tử này hồi ức một hồi sau đó mới thao mang theo rõ ràng khẩu âm tiếng Anh nói rằng. Chúng ta ở một nhà quán bar. Người biết đến xem người như ta thường thường xảy ra vào như vậy trường hợp. Vì lẽ đó ta biết nơi này không ít người. Càng là nữ nhân. Ta cùng trong này nhân viên phục vụ nữ quan hệ đều rất tốt. Vì lẽ đó chúng ta hàn huyên vài câu. Thế nhưng Karen vì thế rất không vui. Bởi vậy ta dẫn nàng trở lại chúng ta nhà trọ sau. Chúng ta cuối cùng vẫn là ầm ĩ một trận đồng thời đánh lên. Ai? Trên thở dài. Vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Nam tử này nói lời nói thực sự lôi đến quá xa. Này không phải là trên kết quả mong muốn. Thế nhưng Strain cũng không có mở miệng nói cái gì. Bởi vì Strain biết mình tốt nhất vẫn là nghe nam tử này nói hết lời. Hắn chỉ cầu người này có thể nói điểm chính. Nàng đều là chào phúng ta. Nam tử tự hồ không chú ý tới Strain vẻ mặt biến hóa. Nàng nói ta không hề. Weren't, một cái chân chính nam nhân. Không phải. Wasn't, một cái nam nhân chân chính. Strain không đợi cùng nam tử này nói hết lời. Liền trực tiếp đánh gãy hắn mở miệng nói rằng. Cái gì? Nam tử này ngẩn người một chút. Hắn thật là không hiểu rõ tình huống thế nào. Không thể nói không hề. Weren't, muốn nói không phải. Wasn't, Strain bình tĩnh vẫn tính bình tĩnh. Thế nhưng lông mày của hắn đã bắt đầu có chút nhẹ nhàng gây xích mích. Ngạch, được rồi. Nam tử này nuốt một ngụm nước bọt. Hắn thật là không liêu tự mình nói sai rồi. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn trên ánh mắt ý tứ tiếp tục. Nam tử này hoãn hoãn tiếp tục nói. Hừm, đón lấy ta cũng không biết tại sao. Ta bỗng nhiên trong tay thì có một cây đao. Nói tới chỗ này, trên bắt đầu tập trung tinh thần. Thậm chí hắn cũng bắt đầu sử dụng ma lực kiểm tra lại trước mắt tinh thần của người đàn ông này trạng thái. Thế nhưng để Strain cảm giác được phiền muộn chính là, nam tử này ngoại trừ tim đập tăng nhanh ở ngoài, cũng không có bất kỳ những khác dấu vết. Người biết đến, ta có săn thú quen thuộc, ta có một cái lão sư là phương diện này cao thủ. Hắn học, learn, ta như thế nào giải quyết bis? Nam tử tiếp tục nói, thế nhưng hắn nói còn chưa dứt lời lại một lần nữa bị cắt đứt. Là giáo, Teos. Strain bất đắc dĩ hít sâu một hơi. Dạy ngươi như thế nào giải quyết những này bis. Ngạch, được rồi. Sau đó ta liền làm. Đan ít, chấm, động thủ. Did ít, chấm, động thủ. Đâm hướng về phía nàng. Một đao, một đao, một đao. Chờ ta tỉnh lại cúi đầu nhìn nàng lúc. Nàng có vẻ như. Weren't, đã. Wasn't, không hoạt động. No more, không thể động. Anymore, được rồi, Strain cảm giác mình thật muốn tan vỡ. Người này ngữ pháp đã sắp để Strain triệt để điên rồi. Hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy người như vậy. Này ngữ pháp phương thức biểu đạt quả thực xuẩn đến nhà. Strain cảm thấy may là hắn học chính là tiếng Anh. Để người này học tiếng Hán có phải là hắn hay không có thể bức điên người trái đất. Trời ạ, ta thật không biết xảy ra chuyện gì. Ngay ở trên nội tâm nhổ nước bọt thời điểm, nam tử này tiếp tục mở miệng nói rằng, ta xin thề ta thật sự không biết tất cả những thứ này. Ta cảm giác ta là bị hạ độc hoặc là bị mê hoặc. Người biết đến, có thể ta là bị Dracula cắn một cái xuất hiện ảo giác. Cũng là Succubus, nghe đến đó, Shane trực tiếp đứng lên đến thân đến đi tới cửa lớn một bên mở cửa phòng ra làm ra một bộ tiễn khách tư thế. Hành động này để trước mắt nam tử này có chút bất ngờ. Hắn kích động nói, hôm tiên sinh, người muốn giúp đỡ ta, làm vì là cái sự vụ này khu ma nhân, các ngươi đều là tốt nhất, nếu như ngươi không giúp ta, ta sẽ bị quải, hung, chết, không không không, tiên sinh, ngươi sẽ không, trên thở dài sau đó nở một nụ cười, hắn lời nói cùng nét cười của hắn tựa hồ cảm hóa nam tử này. Thế nhưng sau một khắc trên lời nói liền để người này mặt xám như cho tàn. Người sẽ bị giết chết. Heng, đem nam tử này đưa đi. Trên trực tiếp đóng lại cửa lớn. Đây là lần thứ mấy gặp phải tương tự kỳ hoa. Trên chính mình cũng không biết. Ngược lại đi đến cái sự vụ này đồng thời dùng tên giả vì là Salad hôm sau. Trên gặp phải kỳ hoa thực sự quá nhiều rồi. Có điều những này kỳ hoa cũng đều có một cái điểm giống nhau. Đó chính là bọn họ đang giết chết người bên cạnh mình sau. Đều đem tội trạng ném cho những người có thể mê hoặc người ma vật trên người. Điều này làm cho Strain nhìn thấy người bình thường thế giới hắc ám đồng thời. Cũng khỏe mạnh rèn luyện một phen hắn phân rõ năng lực. Đáng nhắc tới chính là thế giới này cũng không có Conan Doyle. Tự nhiên cũng không có Salad Home. Tuy rằng để Noe có chút thất vọng. Bởi vì như vậy lời nói như vậy ở Đông Phương mỗi cái đảo quốc trên cũng không có một cái vạn năm học sinh tiểu học. Có điều Noe cũng lười quản nhiều như vậy. Bởi vậy Noe cho Strain sử dụng Salad Home danh tự này. Liền hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì. Từ khi mấy ngày trước Noe đem Strain bỏ vào nơi này. Strain cũng một người chậm rãi thích ứng cùng quen thuộc sinh hoạt ở nơi này. Không thể không nói người này thích ứng lực vẫn đúng là rất mạnh. Dù cho xế chiều hôm đó thì có người mộ danh mà đến. Hắn cũng không chút nào bất kỳ luống cuống ý tứ. Hơn nữa Strain hiện tại cũng ở cho mình tìm một cái thích hợp hàng xóm. Như vậy bọn họ mới có thể tất cả gánh chịu tiền thuê nhà. Mặc dù nói trên chính mình một người liền có thể gánh vác lên Noe mở ra đến tiền thuê nhà. Phải biết cái tên này trước đây nhưng là một cái đỉnh cấp bác sĩ. Hắn cũng không thiếu tiền. Thế nhưng ở biết Noe mục đích sau, trên liền quyết định đi tìm một cái. Ở trên xem ra, Noe làm như vậy là ở xúc tiến vào thế giới phép thuật cùng người bình thường thế giới giao hòa. Liền tỉ như hắn Stephen Strain. Hắn chính là một cái triệt triệt để người bình thường. Ngoại trừ hắn khá là thông minh ở ngoài không có bất kỳ phù hợp ma pháp sư đặc điểm. Thế nhưng hắn nhưng trở thành thế giới phép thuật người đứng thứ hai học đồ. Dưới cái nhìn của hắn, Noe chính là thế giới phép thuật người thứ hai. Như vậy một cái ma pháp sư thu rồi chính mình làm học đồ. Cũng mà còn có quá một số đặc thù lịch sử trải qua ở bên trong. Để khu ma nhân địa vị tăng lên, hòa vào người đột biến tiến vào thế giới phép thuật, hướng về người bình thường thế giới thể hiện rồi thế giới phép thuật. Làm ra Druid cái này hoàn toàn mới chủng tộc, ngoài ra còn có liên quan với chính hắn ba bộ phim ở người bình thường trên thế giới ánh. Này đều không ngoại lệ không ở tiết lộ vị này ma pháp sư muốn cho thế giới phép thuật cùng người bình thường thế giới càng thêm chặt chẽ. Đây là một cái vĩ đại biến cách người. Một cái thế giới phép thuật tiên phong. Bởi vậy trên thành tựu vị này ma pháp sư học đồ. Hắn cảm giác mình cũng có thể làm một gì đó mới được. Nếu như thành công đạt đến vị này ma pháp sư yêu cầu. Nói không chắc hắn sau đó còn có thể trở lại người bình thường thế giới. Dùng thân phận ma pháp sư. Hắn còn có thể tiếp tục làm thầy thuốc. Thậm chí cùng Tony như thế. Trở thành một đem phép thuật cùng hiện đại khoa học dung hợp lẫn nhau người đâu. Không thể không nói Strain nghĩ đến có chút hơn nhiều. Thế nhưng nói tóm lại người này ý nghĩ cũng không có gì tật xấu. Chỉ là hắn đem Noe nghĩ tới quá vĩ đại một điểm. Noe người này, chỉ có điều chính là thỏa mãn chính mình một số ác thú vị mà thôi. Tony Stark đã không có thể trở thành Salad Home. Nhân vì là người này thực sự quá nổi danh. Hơn nữa nhận ra độ cũng cao đến quá đáng. Cộng thêm hắn Watson là một cái người ngoài hành tinh. Tên gọi John Rock, một cái người Kree. nha. Còn có một cái nhưng là trung niên thời đại Dumbledore. Bởi vậy Noe mới sẽ làm vị này Strange trở thành Salus Home. Mà hắn Watson so sánh với John Rock người ngoài hành tinh này cùng Dumbledore người này. Noe cảm thấy Everett Ross cán bộ nên càng dễ dàng bãi bình chứ. Đương nhiên, còn kết quả cuối cùng là nửa người người đầu ác long. Vẫn là hướng đi chính quy Salus cùng Watson. Liền không phải như vậy dễ dàng biết được. Strange có thể không biết chính mình đem Noe nghĩ đến quá vĩ đại. Hắn nhìn đồng hồ tay một chút trên thời gian. Sau đó xoay người tìm một bộ y phục chuẩn bị ra ngoài. Bởi vì ngày hôm nay hắn muốn đi gặp hắn một chút hàng xóm mới. Có người nói người hàng xóm mới này đã từng là một cái phi công. Kết quả bởi vì nào đó một số chuyện dẫn đến chính mình bị trọng thương. Hiện tại vị này người đi tới London. Thế nhưng người này nhưng là một cái người Mỹ. Hắn tự hồ đang tìm một cái tân nơi ở, lắc lắc đầu. Strange cũng lười ở nghĩ nhiều như thế. Ngược lại đối với hắn mà nói đều không khác mấy. Tony ngồi ở phòng làm việc của mình bên trong thật lòng nhìn màn hình máy vi tính. Ở bắt được hạt pim sau Tony cũng không có ngay lập tức bắt đầu thí nghiệm. Hắn hiện tại còn ở nhiều lần cấu tạo cái kia có thể chống đỡ hắn lý luận đồ vật. Mặc dù nói Tony rất nhanh sẽ một cái kiến tạo ra một cái mô hình. Thế nhưng Tony cũng không có ngay lập tức lấy ra sử dụng. Tony hiện tại rất cẩn thận. Đại khái là theo Noe học tập sau một thời gian ngắn mới trở nên như thế chứ. Ở cũng không đủ số liệu thành tựu chống đỡ. Tony chính mình cũng không dám sằng bậy. Có lúc Tony cũng thật khâm phục một cái khác vũ trụ chính mình. Bởi vì cái vũ trụ kia chính mình hoàn toàn dám làm một ít hắn chuyện không dám nghĩ tới. Có điều cái kia cũng là bởi vì cái vũ trụ kia chính mình đối với hạt pim có đầy đủ nhận thức điều kiện tiên quyết. Ở vũ trụ này, Tony hạt pim hoàn toàn là dựa vào ăn trộm đến. Hắn có thể được số liệu cũng vô cùng có hạn. Howard người này cũng thật là chán ghét. Làm cái gì sẽ cùng cái này Henry Pim quan hệ kém như vậy? Có lúc Tony cũng không nhịn được nhổ nước bọt một câu cha của hắn. Thực sự là bởi vì phụ thân hắn cùng cái này hắn thẻ Pim quan hệ gay gâu. Mới dẫn đến Tony cái gì số liệu cũng đừng muốn lấy được. Tony hiện tại quả thật có hạt Pim không sai. Thế nhưng hắn không có hạt pim sử dụng số liệu à, ai? Thực sự là đủ gay gâu. Liếc mắt nhìn bị khóa ở chính mình trong ngăn kéo hạt pim. Lại nhìn một chút cái kia đặt lên bàn tương tự với đồng hồ đeo tay đồ vật. Tony không khỏi rơi vào trầm tư cách chương.